Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 803, quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng, là quân thượng, Mị Cơ cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi ra ngoài phân phó, quân thượng trong lòng đều có tính toán. Nàng đáy lòng cũng không nóng nảy, Sở Yên vui vừa nghe. Lập tức vui vẻ tạ nói. Đa tạ tỷ tỷ hãnh diện. Vẫn là phụ vương nói đúng. Giống Nam Cung Vân Tịch như vậy người. Quả nhiên là ăn mềm không ăn cứng, vài câu lời hay. Là có thể đem nàng hống vui vui vẻ vẻ. Dễ bảo, hôm nay Long Diệp Thiên không ở biển cả điện. Đảo cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ cấp Nam Cung Vân Tịch hạ độc, hy vọng Ma Cung lần này độc. Thật sự có thể đem Nam Cung Vân Tịch độc chết. Đi thôi, Lâm Vân Tịch đứng dậy, Sở Yên vui vừa thấy. Lo lắng mà nói. Tỷ tỷ, Yên vui đỡ ngươi đi đi. Không cần, bổn quân mắt mù, nhưng đi đường còn không làm khó được bổn quân, Lâm Vân Tịch nói xong. Lướt qua Sở Yên vui, ra bên ngoài biên đi đến, Sở Yên vui nhìn thoáng qua nàng bóng dáng. Ác độc cười, nữ nhân này rất cẩn thận, bất quá nàng rất kỳ quái. Nàng là như thế nào phân biệt phương hướng, nhìn thoáng qua Kim Bích Huy Hoàng biển cả điện. Sở Yên vui đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm thất vọng. Nàng là đơn hệ tu luyện, chú định cùng biển xanh cung vô duyên. Bằng không nàng cũng không trở về một lòng muốn gả cho Long Diệp Thiên, nàng đáy lòng thật mạnh thở. Dài một tiếng, thần sắc ảm đạm đi theo Lâm Vân Tịch phía sau, nàng cái gì đều có thể dựa nỗ lực cùng mưu kế tới mưu. Đến, duy độc thiên phú, diện mạo, trời sinh. Thay đổi không được càn khôn trong tháp, Long Diệp Thiên lần này tiến vào. Là hắn bản nhân cũng cùng nhau vào được, lúc này đây cùng lần trước giống nhau. Mặc kệ hắn dùng hết nhiều ít biện pháp, tầng thứ hai hắn vẫn cứ không thể đi lên, lúc này đây thời gian đầy đủ. Long Diệp Thiên nghiêm túc nhìn trong phòng mỗi một chỗ, nhưng trừ bỏ ra cụ cùng các loại tinh mỹ vật trang trí. Không có bất luận cái gì thư tịch cùng thượng hai tầng biện pháp, hắn cao dài thân ảnh. Nện bước trầm ổn xuyên qua cổng vòm, hậu viện phong cảnh, vẫn như cũ đẹp như tiên cảnh, làm hắn kinh ngạc chính là. Nơi này biên cũng có gió thổi tiến vào, dòng khí thông suốt. Từng đợt thanh phong thổi tới, làm hắn cảm giác được từng đợt mát mẻ, đáy mắt xẹt qua một mặt hồ nghi, này càn khôn tháp. Quả nhiên có càn khôn, phía trước hắn chỉ là đứng ở cách đó không xa nhìn thoáng qua. Hôm nay hắn muốn đi xem, hậu viện đều có chút cái gì. Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi, khóe môi biên nhộn nhạo ra một mặt ôn nhu ý cười. Nơi này phong cảnh như họa, Tịch Nhi nhất định sẽ thực thích nơi này, chờ hắn xác định bên trong không có nguy hiểm lúc sau. Liền đi ra ngoài mang Tịch Nhi tiến vào nhìn xem, trên đường nhỏ đều là dùng hắc tinh thạch trải mà. Thành, hai bên loại kỳ hoa dị thảo, có mây mù lượn lờ trong đó, cây cối càng có vẻ xanh ngắt xanh biếc, rừng cây chi gian. Thấp thoáng giường cột chạm trổ bát giác đình, làm người giống như đặt mình trong mộng ảo cảnh kỳ lạ, dùng hắc tinh thạch phô thành tiểu đạo là. Loanh quanh lòng vòng, này khả năng cùng càn khôn tháp là hình tròn có quan hệ, rốt cuộc đi tới cuối. Trừ bỏ hoa cỏ cây cối, còn có thượng hai tầng thang lầu, Long Diệp Thiên rất là tò mò. Duỗi tay hướng bậc thang thử thử, vẫn chưa có ngăn cản thượng lầu hai cái chắn, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt vui mừng. Hướng hai tầng lâu đi đến, thang lầu uốn lượn khúc chiết. Tổng cộng ba đạo cầu thang. Thực mau tới rồi lầu hai, ánh vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ hoa sen khai thực hảo. Uốn lượn khúc chiết rào chắn tiểu đạo, xuyên qua ở hồ hoa sen chung, hoàn toàn có gỗ đàn chế tạo mà thành, Long Diệp Thiên không khỏi kinh ngạc cảm thán. Là ai, ai như thế danh tác, chế tạo một cái như thế xa hoa không gian. Hắn hướng gỗ đàn chế tạo tiểu đạo đi đến. hai bên đều là nở khắp tươi tốt hoa sen, hơn nữa mênh mông vô bờ, nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở hắn chung quanh, mùi hoa tâm nhập tâm tỳ, trong ao vi ba lân lân. Ngẫu nhiên có nước gợn nhộn nhạo mà ra, hoa sen đứng ngạo nghễ ở mãn trì bích lá cây. Tựa dệt hoa trên gấm vì đơn điệu lá sen thêm một phần thanh nhã cùng nhu mỹ, Long Diệp Thiên một. Thân bại thi, đặt mình trong với hoa sen thế gian, tuần mỹ đến không dính khói lửa phàm tục đột nhiên. Cách đó không xa một đạo mãnh liệt ngân quang khiến cho hắn chú ý, ly đến có chút xa. Hắn thân ảnh chợt lóe, quần áo tung bay, phong hoa tuyệt đại, đẹp như đích tiên, hắn mũi chân ở trên mặt nước nhẹ điểm. Hồ sen phía trên, hắn con ngươi như thiên sơn đỉnh thần thánh nước ao, lại lần nữa bay vút mà qua. Hắn cao dài thân ảnh nhanh nhẹn thẳng hạ, thon dài cánh tay tinh chuẩn cầm lấy trong ao kia phiếm ngân quang đồ vật. Trầm trọng trọng lượng làm hắn ninh một chút mày, dáng người xinh đẹp quay lại. Tốc độ cực nhanh phi thân dừng ở khúc lan thượng, hắn nhìn trong tay tinh hoánh dịch thấu tinh thạch. Có trứng gà lớn nhỏ, lại rất có trọng lượng cho dù hắn lực lớn vô cùng. Dùng bát giai tu vi nâng này tinh thạch, vẫn như cũ cảm giác được thực trọng như thế kinh người lực lượng. Làm Long Diệp Thiên trong óc nhanh chóng vận chuyển lên, đây là sao băng tinh thạch. Một loại thưa thớt khoáng thạch vừa rồi cầm lấy này sao băng tinh thạch thời điểm. Phía dưới là dùng thiết trụ trống, nếu có thể đem nó luyện hóa thành vũ khí. Kia chính là thiên hạ tuyệt vô cận hữu, cứng cỏi trình độ cơ hồ là không gì phá nổi. Hắn lôi hệ tím lôi kiếm miễn cưỡng có thể, thương long bạc phách kiếm lại hơi hơi kém cỏi tím lôi. Kiếm, trong tay hắn còn không có quá tiện tay vũ khí. Hôm nay phát hiện này sao băng tinh thạch, đến hắn như đạt được chí bảo. Long Diệp Thiên hưng phấn mang theo sao băng tinh thạch rời đi. Tính toán ở khắp nơi nhìn xem này càn khôn trong tháp nơi này biên tựa như có rất nhiều bí mật. Chờ hắn đi khai quật Lâm Vân Tịch Phượng đuổi đi. Đi theo Sở Yên Vui cùng nhau tới rồi phạm ra cửa hai cái người gác cổng. Vừa thấy đến Phượng đuổi đi, trong lòng kinh hãi, lập tức đi bẩm báo phạm gia chủ, Sở Yên Vui có thể đem Lâm Vân Tịch thỉnh đến nơi đây tới. Đáy lòng tự nhiên thực vui vẻ. Chỉ cần Nam Cung Vân Tịch cùng nàng cùng nhau xuất hiện ở các vị thế gia tiểu thư trước mặt. Có quan hệ nàng đồn đãi vớ vẩn, liền tự sụp đổ, lúc này đây lời đồn đãi phong ngữ. Đối nàng ảnh hưởng cực đại, Sở Yên Vui hạ kiệu lúc sau. Bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch Phượng đuổi đi trước, cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta một nhà đến Phạm Phủ, ân. Lâm Vân Tịch thần sắc thanh lãnh gật gật đầu, mị cơ đỡ nàng hạ Phượng đuổi đi, tỷ tỷ thỉnh. Sở Yên Vui làm Lâm Vân Tịch tiến lên, chính mình dựa theo lễ nghĩa đi ở phía sau, Lâm Vân Tịch ở mị cơ trên tay gõ trên dưới. Mị cơ lập tức minh bạch là cái gì ý tứ, mà cung người nếu có thể tìm được Sở Yên Vui, kia cũng sẽ tìm được mặt khác thế gia ở trên đại lục trợ giúp bọn họ một đường tiến vào Phạm Phủ. Đình viện, Lâm Vân Tịch nhìn không thấy, bất quá nàng có thể ngửi được phạm trong phủ trồng trọt rất nhiều dược liệu, không hổ là đan dược. Thế ra, ngay cả trong viện đều không buông tha loại dược liệu, phạm phủ cũng thực xa hoa. Phòng ốc đan sen có hứng thú, quy mô to lớn, nơi chốn lộ ra cổ kính độc đáo ý nhị, xa xa nhìn lại. Ở kỳ hoa dị thảo cùng cây xanh bụi hoa thấp thoáng dưới. Loáng thoáng có thể thấy được mông lung bức tường màu trắng lục ngói, u tĩnh trong đình viện. Cỏ cây thanh khí cùng hoa tươi u hương, ẩn ẩn ở không trung phiêu tán, lệnh người vui vẻ thoải mái, mới vừa tiến vào đình viện. Lâm Vân Tịch liền nghe được ồn ào yến ngữ oanh thanh, chư vị. Quân thượng tới rồi, Sở Yên Vui cười la lớn, Lâm Vân Tịch tối cao địa vị là quân vị. Ở bên ngoài, nàng liền bằng cao thân phận kỳ người. Ầm ĩ đình viện nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Thượng trăm cái thế gia tiểu thư nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn về phía Lâm Vân Tịch phương hướng. Hết chương.